Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411. 420 tiêu khiển nữ vương. 25, 2 canh. Hacker có nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Sẽ không làm nhiễu cuộc sống của người bình thường. Nhưng cũng không phải cái gì người khiêm tốn vật. Nếu như chọc giận bọn họ lên tình hình trong nước cục cũng dám công kích. Tình hình trong nước cục người của cũng không dám thực sự chọc bọn hắn. Mà hacker giới bỗng nhiên ngang trời xuất thế y, sẽ vượt qua lần này hacker liên minh lão đại ý tứ. Lão đại cũng có tìm cách muốn đem hacker liên minh giao cho cái này đột nhiên thiểm đi ra ngoài con. Người mới, quốc tế hòa bình giữ gìn đội bình thường hoa hacker liên minh hợp tác. Có nhiều lần đều tìm được rồi Diệp Thiều Hoa. Tuy rằng nói người trên chưa từng thấy qua Diệp Thiều Hoa. Nhưng trong vòng lưu truyền đều là của nàng đồn đãi. Diệp Thiều Hoa, ta là giám sát cục phó cục trưởng. Mời còn có chư vị ở đây cùng chúng ta trở về một chuyến. Ăn mặc một thân cảnh quan phục nam nhân giơ trong tay phong tra lệnh. Quay Diệp Thiều Hoa nói. Lý Văn chờ người sững sờ ở tại chỗ. Trên trán trồi lên một tia mồ hôi lạnh. Phó cục trưởng đúng không? Nhưng mà, lúc này, Diệp Thiều Hoa cũng không có đứng lên, ngược lại là thân thủ, tương máy vi tính sách tay tưởng hai bên trái phải vòng vo một chút. Nhắm ngay giám sát cục phó cục trưởng, mỉm cười, thỉnh người xem khán cái này, tả hữu khán một đông tây. Phó cục trưởng nhận được Diệp Thiều Hoa vụ án này thời gian phi thường tức giận. Quyết định hảo hảo muốn đổi ra một phen sự nghiệp. Vụ án này phá, thuyết bất năng còn có thể đi lên trên nhất thang. Hắn đi tới, nhìn thoáng qua trong máy vi tính gì đó. Lại không thấy được, đây là đỉnh đầu đại boss đen kịt mặt của. Người dẫn người khứ Diệp tiểu thư công ty để làm chi? Nhân gia hacker liên minh đều bả chứng cứ đưa tới ta chỗ này tới. Các ngươi những người này làm ăn cái gì không biết. Như thế điểm tát nước sơ thái độ đều không tra được. Phó cục trưởng đôi mắt trừng, vương cục, ta điều không phải, hắn tưởng giải thích nhất cú. Bất quá Diệp Thiều Hoa đã quay lại máy vi tính, không có tái liếc hắn một cái. Hắn kiến Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn. Phó cục trưởng tài hôi lưu lưu trực tiếp đi ra ngoài. Cục phó, không đem nhân bắt lại. Thủ hạ nhìn hắn cứ như vậy đi ra, vẻ mặt mộng ép, phó cục trưởng sắc mặt đen kịt, thanh âm phi thường lãnh. Chào cái gì, chúng ta rõ đầu rõ đuôi bị người đùa bỡn, khứ liên hệ địa phương bót cảnh sát điều động cảnh viên. Đi với ta thanh bang, có khi tất yếu khả dĩ khai chiến, hắn vừa nói. Một bên gọi điện thoại phân phó chư nhân chuẩn bị chuyện này. Diệp Thiều Hoa cho phó cục trưởng nhất một giờ chuẩn bị. Nàng tài chậm rãi lên vi bác, dùng mình áo mayo phát ra một cái chứng cứ vi bác. Diệp Thiều Hoa, như hữu biên, cái số này cũng là của ta. Trường đồ là ta tìm chứng cứ. Vạn thần thương khung 16 hào cứ theo lẻ thường quay chụp. Lánh, biệt cọ rửa tiễn thấp như vậy cấp gì đó. Lời nói không chịu trách nhiệm. Ta đem tiền tùy tiện ở ngân hàng quốc tế lưu một vòng. Là có thể rửa cho ngươi trắng. Cần tố nhiều như vậy não tàn chuyện này rửa tiền. A còng y, trường đồ, trường đồ. Trường đồ, vốn đang gọi dầm dĩ điều này làm cho Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài nhân cả đáo này vi bác thời. Gian, trong nháy mắt nổ, chờ một chút, ta mộng ép, cái này y là cái gì quỷ? Phi thịnh chẳng lẽ còn không có lành lạnh sao? Tuy tiện hoa một hình ảnh là có thể giặt trắng. Tuy tiện hoa một hình ảnh, ngươi là ở không người hacker liên minh người thừa kế kế tiếp. Không hiểu hacker tự không nên ở chỗ này khoe khoang sự rốt nát của mình. Khứ ám võng siêu một chút y rồi trở về ba hai tử. Mỉm cười, xin lỗi, ta là lầu hai, ta quay về đến chính mình vẽ mặt. Vô số người bởi vì, này điều vi bác, bắt đầu tìm khắp nơi ám võng. Khứ siêu y, cũng có người chăm chú khán trường đồ nội dung. Mà lúc này, Diệp Mộng Cương rót một chén rượu đỏ. Muốn chúc mừng chuyện này, đương nhiên nàng cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa phát vi bác. Bất quá nàng tịnh không có để ý, nàng tùy ý mở ra, còn không có nhìn ký tự cắt đứt, bởi vì Diệp Thanh điện thoại tới. Vừa vặn, tiếng chuông cửa vang lên, nàng một bên đón điện thoại, đi sang một bên mở rộng cửa. Tiểu Mộng, nhanh lên rời nhà, cảnh sát muốn bắt chúng ta. Trong điện thoại là Diệp Thanh vội vội vàng vàng thanh âm ni, nhưng mà Diệp Thanh không có đợi. Được Diệp Mộng trả lời, nàng vừa mở cửa ra liền thấy rơi chính cảnh quan chứng hai gã thành viên đứng ở nàng cửa. Diệp Mộng, mời theo chúng ta trở về cục một chuyến, lúc này. Diệp Thanh điện thoại của cũng bị cúp. Diệp Mộng thấy được Vi Bác mặt biên, là Diệp Thiều Hoa phát cái kia Vi Bác, nàng trong nháy mắt nổ. Y là ai? Dù Thanh Tử bên này không sai biệt lắm cũng là cái tình huống này. Nguyên nội dung vở kịch lý, hắn trước sau cọ nguyên chủ lưỡng ba nhiệt độ, nhất là giải ước thời gian đến tai tòa án, hắn tới tới lui lui tăng hơn 500 vạn miến. Hai là Phỉ Thịnh bị Diệp Mộng Diệp Thanh còn có Duẫn Thiên Vũ chờ người hãm hại thời gian. Hắn hữu cọ nhất ba nhiệt độ, để cho mình thực sự trở thành một đường sao kim nhiệt độ. Phỉ Thịnh lại, hắn giải ước ly khai nguyên chủ không có ý kiến. Khả hắn dĩ nhiên sau khi rời khỏi hoàn kế tục phát Vi Bác mại thảm. Tương Phỉ Thịnh hữu hung hăng đen một lần, dẫn đến hắn này não tàn phấn lợi dụng tiêu khiển áp lực bức bách cảnh sát đối Phỉ Thịnh công nhân. Thực thi nghiêm phạt, khả năng Du Thanh Tửu nghĩ cách làm của mình không sai. Thậm chí còn bây giờ còn cần cái này bộ sách võ thuật. Diệp Thiều Hoa lần này sẽ nhượng hắn minh bạch, cọ nhiệt độ khả dĩ. Nhưng của nàng nhiệt độ không phải ai tưởng cọ có thể cọ. Hiệu quả như thế nào? Du Thanh Tửu nhìn Vi Bác thượng dĩ vạn tốc độ tăng trưởng miến. Miến sổ đã hơn 2.000 vạn, trên mặt là rõ ràng khoái trá, người đại diện cũng cao hứng vô cùng. Còn có thể, người bây giờ người của khí đã không thua Vu một đường minh tinh. Vừa lưu đạo tìm ta, thuyết hắn có bộ IP kịch nam chủ tưởng muốn tìm ngươi. Người đại diện cười cười, hoàn hảo ngươi đương sơ ly khai Phỉ Thịnh, không phải hiện tại cùng cái kia Khúc Nhiên như nhau, cũng bị toàn bộ Võng Phong giết. Gì, Diệp Thiều Hoa phát Vi Bác, nàng lại vẫn cảm phát Vi Bác, đều bị bắt, ta xem một chút bạn trên mạng môn là thế nào mạ của nàng, hắn một bên lắc đầu. Một bên mở ra vừa nhìn, một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Thấy người đại diện bộ dáng như vậy, Du Thanh Tửu có chút nghi ngờ hí mắt, thấu quá, cứ vừa nhìn, xem xong rồi sở hữu trường đồ căn cứ chính xác cư. Đệ nhất cấp cho Phỉ Thịnh tiêu khiển xin lỗi. Sau đó, A còng Diệp Mộng, A còng Du Thanh Tửu, hai người các ngươi là thật ác tâm, ta là không thế nào đáng ghét một minh tinh, bởi vì mặc kệ vô luận như thế nào, ta tôn trọng một người nỗ lực. Thế nhưng lần đầu tiên, ở online tại yếu phun nhân, Du Thanh Tửu, nhiệt độ cọ hài lòng sao? Ngươi quên ban đầu là Thùy Phủng Nhĩ sao? Ngươi giá một bạch nhãn lang, ngoặc kép, hết chương.